Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều hơn trông nom, vậy thì đi thôi. Đạm Đài Tận nhẹ gật đầu, vung tay lên, chợt hai chi đội ngũ tan là một đội, nhưng cũng phân biệt rõ ràng, nam nữ rõ ràng, không chỉ có là bọn hắn bên này. Băng Bảo Doanh Địa rất nhanh lại kiếm ra tới 4 chi đội ngũ, khách quan Đạm Đài Tận bên này cộng lại chỉ có 200 người. Mặt khác 4 chi đội ngũ đều có 300-400 nhiều, đều so với bọn hắn bên này nhiều. Bởi vậy, cũng có thể gặp Âm Nguyệt Thượng Nhân đối La Trần nói lời không có gì làm hư làm giả. Tuyệt tình nhất mạch hoàn toàn chính xác thế nhỏ, xuất phát, một đạo hùng vĩ thanh âm vang lên, sau đó trên ngàn tu sĩ, hoặc là khống chế pháp khí, hoặc là thừa cưỡi mây sương mù, cùng nhau bay vào vạn dặm cát vàng đất hoang. Hướng phía trung tâm nhất kia 9 tòa lâu dài bao phủ tại Lôi Vân núi cao bay đi. Đủ mọi màu sắc linh lực ra trì dưới, cái này một cỗ quy mô khổng lồ tu sĩ đội ngũ, rất nhanh liền cùng cái khác 3 tông tu sĩ đại bộ đội dung hợp tại cùng một chỗ. Ngàn vạn độn quang hợp lưu, tiếng gió rít gào, tầng mây phấp phới, nếu là nhìn từ đằng xa đến, thật giống như từng đạo phát ra ánh sáng nhạt phù du đồng dạng. Chạy về phía kia sinh tử không cũng biết, có đại khủng bố vũ trụ thiên địa mà đi. Chương 476, sông lớn cố nhân, cách biệt một trời. Vạn dặm cát vàng, một mảnh hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là màu vàng cát sỏi, nghe đồn vô số năm trước nơi đây, cũng không phải như vậy, khi đó cũng là thủy thảo phong mỹ, dãy núi tú lệ, thẳng đến ngàn năm trước, Tích Lôi Cửu Sơn kiên quyết ngoi lên mà lên, nghênh kháng thiên uy, tắm rửa lôi đình phía dưới, dần ra cường đại lôi đình chi lực, đem cái này vạn dặm phạm vi sông núi thổ nhưỡng, tất cả đều chấn vỡ, hóa thành vô số cát sỏi, dù là Thương Hải tang điền, sơn hà biến động, nơi đây vẫn như cũ thời thời khắc khắc nhận lôi đình chấn kích. Như thế, dần ra mới thành một mảnh vạn dặm sa kim sắc sa mạc. Mà lại, cùng thế tục sa mạc khác biệt, chỗ này bởi vì Tích Lôi Cửu Sơn hình thành sa mạc. Phía trên không có hoa cỏ cây cối, không có động vật yêu thú, cả tòa sa mạc, mô đất liên tiếp, phảng phất một tòa biển cát đồng dạng, tại thời thời khắc khắc mịch động, nếu không ra chỉ ngự phong thuật mang theo, phổ thông luyện khí tu sĩ đều sẽ bị lưu sa lôi cuốn, chôn sâu trong đó. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng muốn thời khắc cẩn thận, bị cuốn vào trong đó. La Trần ở đội ngũ thiên trung tâm chỗ, ánh mắt chung quanh, ước định lấy chi đội ngũ này thực lực, người đếm qua vạn, chủ yếu lấy luyện khí hậu kỳ tu sĩ làm chủ, nhưng trong đó trúc cơ chân tu số lượng, cũng cao tới trên ngàn, đây cơ hồ đã đủ để bằng được một cái kim đan đại tông. Thậm chí nói, phổ thông kim đan đại tông đều góp không ra nhiều như vậy trúc cơ chân tu. Ngọc đỉnh vực bên trong chỉ có Thanh Đan Cốc cùng Kiếm Tông mới có như này nội tình. Tứ tông cầm đầu, dưới trướng phụ thuộc là chủ lực, có khác rất nhiều tự giác thực lực không tầm thường tán tu trà trộn trong đó. Một cuộc chiến tranh như vậy nếu như toàn diện bộc phát ra, dù là ta thực lực không tầm thường, cũng rất khó bảo đảm không có sơ hở nào, mà ta La Thiên hội cái này chừng 100 người, so sánh những người khác vẻ hưng phấn, La Trần có vẻ hơi trầm mặc, trong lòng càng là có chút bi quan, tại hắn trầm mặc không nói ở giữa, tu sĩ đại quân không ngừng nghỉ chút nào, chẳng mấy chốc sẽ đến thứ 6 núi, ầm ầm. Bỗng nhiên, một tia chớp vích lịch âm thanh, vang vọng bên tai, La Trần ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi sợ hãi cả kinh, chỉ thấy ánh mắt bên trong, 9 tòa hiểm trở cao ngạo ngọn núi, nối liền đất trời đồng dạng đứng vững tại cát vàng bình nguyên phía trên. Chân đạp kim hoàng lưu xa, đỉnh đầu đen kịt mây đen, từng đảo như rắn như rồng sáng loáng tia chớp màu trắng. Dương nanh múa vuốt giống như tại hư không rung động, trước ngừng một chút, lôi bạo ngay tại phóng thích, tiếp tục thời gian đại khái 10 cái hô hấp, về sau chúng ta lại lên núi, nhớ kỹ. Các nhà cho thấy thân phận pháp khí, bổ sung tránh xét trận, không cần thiết mất đi. Kim đan thượng nhân thanh âm, từ trong đại quân phát ra, La Trần nắm chặt trong tay tấm bảng gỗ, vật này màu sắc đen kịt, yếu ớt nặng nề, chính là bậc hai tránh lôi linh mộc, cũng không biết Lạc Vân Tông là thế nào lượng lớn chế tạo ra nhiều như vậy. Lấy trước, thế nhưng là chỉ có Kiếm Tông bên kia mới có thể số lớn lượng chế tác cái đồ chơi này. Để dùng cho thợ mỏ tại Tích Lôi Cửu Sơn bên trong trường kỳ lấy quạng dùng. Ngắn ngủi chờ đợi về sau, một trận nóng rực luồng gió mát thổi qua. Đầy trời thiểm điện phích lịch biến mất không thấy gì nữa. Trên đầu mây đen cũng dần dần biến mất, nhưng cũng chỉ là biến mất, ai cũng biết, không cần một tháng, lại sẽ góp nhặt lên lượng lớn mây đen. Hàm Xúc Lôi Bạo lên núi, ra lệnh một tiếng, hơn vạn tu sĩ hóa thành hai đảo ánh sáng lưu, riêng phần mình tiến vào thứ 5 núi cùng thứ 6 núi. Đây là trước mắt tứ tông liên minh, toàn bộ trưởng khống 2 tòa núi, còn lại 7 tòa, ngoại trừ không thích hợp tu sĩ thường lưu thứ Cửu Sơn. 6 tòa đều tại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông khống chế phía dưới. Dựa theo nghe đồn, hai đại nguyên anh chân nhân có chỗ ước định, một khi Lạc Vân Tông bên này bị triệt để đuổi ra Tích Lôi Cửu Sơn, liền tuyên cáo bọn hắn thất bại, trái lại cũng thế, Kiếm Tông bằng vào kinh doanh Cửu Sơn kinh nghiệm nhiều năm, ngoại trừ tại giao chiến sơ kỳ, hơi ăn nhân số trên thua thiệt, tổn hại 4 tòa lôi sơn, phía sau thời gian, liền bắt đầu phát lực, tấn công mạnh dồn sức đánh, cơ hồ đem tứ tông liên minh đánh cho không ngẩng đầu được lên. Trước đó thật vất vả đánh xuống thứ 7 núi cùng thứ 8 núi, cũng đều tại quá khứ trong vòng 2 năm liên tiếp bị mất. Trước mắt tứ tông liên minh bên này, tình thế nguy như chồng trứng, nghe đồn, Lạc Vân Tông bên kia nghiên cứu ra một nhóm không sợ lôi điện, có thể tại lôi sơn bên trong nhẹ nhõm chiến đấu khôi lỗi. Không lâu sau đó liền muốn trở tới đây đưa vào sử dụng. Đến lúc đó, có lẽ liền là Lạc Vân Tông phát lên lúc phản công. Cũng đúng là như thế, tứ tông liên minh trước mắt ngay tại tử thủ còn lại 2 tòa lôi sơn. Hô, cuối cùng đã tới, vạn dặm lưu xa một mảnh kim hoàng, nhìn lâu con mắt đều đau nhức. Chúng ta lần này, vẫn là lần trước trụ sở sao? La Trần vừa mới rơi xuống đất, chỉ nghe thấy bốn phía huyên náo tiếng nghị luận, hắn không có để ý những này, mà là yên tĩnh chờ đợi Đạm Đài Tận an bài. Trước không vội, sư tôn ta đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, chờ bọn hắn giao tiếp xong, trực tiếp đi qua là đủ. Đạm Đài Tận truyền âm lọt vào tai, La Trần nhẹ gật đầu, sau đó, liền là an tĩnh quan sát thứ 6 núi các nơi trụ sở giao tiếp. Có người vào núi, tự nhiên có người rời núi chỉnh đốn, trước đó lưu ở nơi đây đóng giữ mấy tháng một nhóm kia tu sĩ. Từng cái thần sắc mỏi mệt từ trong núi chậm rãi bay ra. Hứa Hoàn Chân đứng tại La Trần bên người, nhỏ giọng vì hắn nói tại Tích Lôi Cửu Sơn chiến đấu cấm kỵ. Lôi sơn nhiều năm thấm vào phía dưới, trải rộng lôi đình chi lực, dữ dằn mà nóng nảy, vì thế cấp thấp phòng ngự loại hình trận pháp, căn bản là không có cách sử dụng. Trước mắt thứ 6 núi hết thảy bố trí 3 tòa cỡ lớn phòng ngự trận pháp, khoảng chừng bậc 4 chi cao, nhưng phát huy phòng ngự hiệu quả chỉ cùng bình thường bậc 3 phòng ngự trận pháp tương đương. 3 tòa ẩn pháp chính là Lạc Vân Tông cùng Ai Lao Sơn trận đạo cao thủ liên thủ bố trí. Chỉ cần không phải kim đan cường địch tấn công mạnh, chúng ta liền có thể có được địa lợi, phòng ngự ngoại địch. La Trần nhẹ gật đầu, tình báo này, cùng Mẫn Long Vũ nói với hắn cơ bản không có xuất nhập. Tích Lôi Cửu Sơn kỳ thật cũng không coi là quá lớn. Một ngọn núi, cũng liền cùng Đan Hà Phong không sai biệt lắm quy mô. Nhưng loại này quy mô núi, một cái bậc 4 phòng ngự trận pháp đều bao phủ không được. Cần trọn vẹn 3 cái, thậm chí ngay cả hiệu quả cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Có thể thấy được phiến chiến trường này hoàn cảnh chi ác liệt. Mặt khác, ở chỗ này chiến đấu, gặp được có lôi linh căn tu sĩ, hoặc là am hiểu sử dụng lôi pháp, nhất định phải cẩn thận, bọn hắn có khả năng bộc phát thực lực, vượt ra khỏi bình thường. Kiếm tông bên kia, có 3 vị am hiểu lôi đạo kiếm tu, 2 người là trúc cơ trung kỳ, một vị khác là trúc cơ hậu kỳ, đều cực kỳ mạnh. Viêm Minh nơi đó, cũng có một vị trúc cơ trung kỳ lôi pháp cao thủ. Tên thật không cũng biết, đạo hiệu Viêm Lôi Tử, đây là chân dung của bọn họ, hội trưởng nếu là gặp được, tận lực không muốn cùng nó tranh phong. Hứa Hoàn Chân lấy ra mấy chương chân dung, bày cho La Trần quan sát, La Trần tỉ mỉ nhớ kỹ về sau, thuận miệng hỏi, liên minh bên này đâu, có hay không am hiểu lôi đạo cao thủ? Có, Hứa Hoàn Chân lặng lẽ chỉ tu sĩ đại quân bên trong. Một vị tướng mạo kiệt ngạo, tóc quăn xoắn nam tử, La Trần nhìn lại, mì tôm đầu, người kia đạo hiệu Thiểm Linh, xuất từ Ai Lao Sơn, có chút cơ hậu kỳ cảnh giới, một tay lôi linh chui pháp bảo, cực kỳ cường hoành, mỗi lần gặp gỡ kiếm tông kiếm tu, hắn tổng là cái thứ nhất chống đi tới, không úy kỵ tí nào đối phương. Còn có Thanh Đan Cốc có một vị lôi linh căn tu sĩ, có một kiện mây đen chướng pháp bảo, cực kỳ thích hợp phạm vi lớn tác chiến. Mặt khác, tại thứ 5 núi, Lạc Vân Tông cũng có một vị lôi đạo cao thủ, để kiếm tông bên kia kiêng dè không thôi. Nói đến đây, Hứa Hoàn Chân chợt dừng lại, hắn cười khổ nói, kỳ thật ta La Thiên Hội cũng có một vị lôi đạo cao thủ, bị kiếm tông bên kia xếp vào cấp thấp tu sĩ phải cẩn thận cảnh giác trong danh sách. Mẫn Long Vũ, La Trần nói. Hứa Hoàn Chân nhẹ gật đầu, đúng vậy, Mẫn trưởng lão tuy không lôi linh căn, nhưng lại có thể mượn nhờ vật liệu cùng trận pháp, dẫn dắt lôi đình chi lực, trước đó một đạo ngũ lôi oanh đỉnh đại trận, trong nháy mắt oanh sát 5 vị trúc cơ chân tu hành động vĩ đại. Bây giờ còn tại Tích Lôi Cửu Sơn bên trong lưu truyền rộng rãi. Lôi trận chi danh, làm vô số người kiêng kỵ. La Trần cũng cảm khái nhẹ gật đầu, hắn vẫn cảm thấy Mẫn Long Vũ không cần như vậy áy náy. Lúc trước kia một trận đánh đêm, hắn đã làm được cực hạn, lôi trận cái này đạo hiệu, liền là đối trận chiến kia công huân hoàn mỹ thuyết minh. Nghĩ đến trong túi chữ vật, Mẫn Long Vũ sắp chia tay trước tiễn hắn cái kia trận bàn, cùng đặc thù điều chế tốt một đạo trận pháp, La Trần trong lòng lực lượng 10 phần. Lôi trận dù không trên chiến trường, nhưng hắn trận đạo kết tinh vẫn tại, chỉ cần hoàn cảnh phù hợp, La Trần theo bản năng hướng nhìn bốn phía, đen kịt ngọn núi cũng không biết là lôi hỏa lâu dài oanh kích hạ nhan sắc, vẫn là vô số tu sĩ huyết dịch nhiễm đi sau đen xâm nhiễm mà thành. Như này hoàn cảnh, ngược lại là không quá thích hợp thi triển trận pháp kia. Cuối cùng, Hứa Hoàn Chân thần sắc nghiêm lại, hội trưởng nhớ lấy, tại lôi sơn trên chiến đấu thời điểm, nhớ lấy không muốn bay quá cao. La Trần đuôi lông mày khẽ động, dễ dàng bị đánh, đúng, lôi sơn tích lũy lôi đình chi lực, vô số năm qua thực sự quá kinh khủng, dù là nhìn xem bình tĩnh vô cùng, nhưng ai cũng không nói chắc được trên trời lúc nào sẽ đột nhiên hạ xuống một đạo thiểm điện xuống. Tới, nếu là thời điểm chiến đấu, bay quá cao, rất dễ dàng trở thành bia sống. Phải biết, Tích Lôi Cửu Sơn thế nhưng là không tồn tại bất luận cái gì vật sống. Bình thường sấm chớp, đối với tu tiên giả mà nói, trên thực tế uy hiếp cũng không tính lớn, cũng không phải Nguyên Anh lúc độ kiếp kiếp lôi, một chút cường đại hạng người, thậm chí có thể cướp lấy thiên địa lôi đình, chế pháp khí pháp bảo, rèn luyện nhục thể vân vân, nhưng nếu như là chiến đấu bên trong đột nhiên bị đánh một chút, ngắn ngủi tê liệt rằng co sẽ trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Nếu thật là chiến đấu thời điểm, bởi vì bay quá cao bị đánh, dẫn đến vẫn lạc, vậy liền quá buồn cười. Hứa Hoàn Chân nói một hơi rất nhiều, cơ hồ đem hắn hai năm này tất cả kinh nghiệm giáo huấn đều báo cho La Trần. La Trần nhìn xem một chút ngây thơ vô tri, kích động đám tán tu, đoán chừng rất nhiều người cũng không biết những kinh nghiệm này, đem những vật này cũng báo cho La Thiên Hội huynh đệ đi. Ừm, ta đã sắp xếp người đi dặn dò. Đang khi bọn họ trò chuyện thời điểm, thứ sáu trong núi giao tiếp đã dần dần đi đến hồi cuối. La Trần bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía một chi đám bộ đội nhỏ, Liên Vân Thương Minh. Tại nơi đó, một vị nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, La Trần nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, nữ tử cười khổ một tiếng, cũng nhẹ gật đầu, Lý đạo hữu, thế nào, ngay tại chậm rãi ra bên ngoài phi hành đội ngũ bên trong. Nam Cung Cẩn nghi ngờ hỏi, Lý Nhất Huyền thở dài, ta còn tưởng rằng La Trần có đan trần tử đạo hiệu bàng thân. Có thể lần này chiến tranh bên trong không đếm xỉa đến đâu. Lại không nghĩ rằng, hắn cũng bị liên lụy vào. Nam Cung Cẩn sững sờ, vô ý thức nhìn về phía La Thiên Hội phương hướng, đã thấy lấy La Trần bóng lưng. Đã theo băng bảo tu sĩ chỉ dẫn, tiến vào trong núi, hắn lẩm bẩm nói, ngay cả một vị danh truyền một vực luyện đan đại sư đều bị cái này vòng xoáy cuốn vào. Chúng ta thường thường không có gì lạ hạng người, cũng nên có loại này hạ trang. Lý Nhất Huyền cười khổ một tiếng, đang muốn nói cái gì, một giọng già nua từ phía sau vang lên, chớ xem thường đan trần tử, bọn hắn chỗ đi trụ sở, rõ ràng là an toàn nhất mấy chỗ một trong, băng bảo đối với hắn coi trọng trình độ, ở xa trên bọn ta. Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn khẽ giật mình, sau đó cung kính hành lễ. Gặp qua đại trưởng lão, Liên Vân đại trưởng lão thần sắc mệt mỏi phất phất tay. Không cần đến nhiều như vậy lễ, đi về nghỉ ngơi đi. Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn xem La Trần bóng lưng rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Khác biệt trụ sở, chỗ phải đối mặt áp lực, là hoàn toàn khác biệt. Nếu như Liên Vân Thương Minh có đãi ngộ như vậy, tổn thất cũng sẽ không như thế thảm trọng. Bất quá 2 năm, trước đó còn có 9 vị trúc cơ chân tu Liên Vân Thương Minh. Bây giờ chỉ còn lại 5 người, ngay cả Chu Thanh vị này hắn rất xem trọng trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều bất hạnh vẫn lạc, lại như này xuống dưới, chờ chiến tranh kết thúc về sau, hắn Liên Vân Thương Minh còn có thể có mấy người có thể sống trở lại Thiên Lan Tiên Thành. Thôi, hy vọng Thiên Tinh Tử nói là sự thật đi, không phải ta chuyến này cơ hồ liền là đi không? Thở dài, Liên Vân đại trưởng lão mỏi mệt bay khỏi thứ sáu núi. La Thiên Hội nhiệm vụ là đóng giữ một chỗ dựa vào sau sườn núi, nơi này hiếm thấy có một mảnh cây cối, lôi kích mộc, bậc hai vật liệu, chính là lôi hệ pháp khí pháp bảo bên trong, rộng rãi nhất áp dụng một loại vật liệu. Tương đối quý giá, nhưng cũng không hiếm thấy, một chút đại tông môn, bản thân liền có dẫn dắt lôi đình chi lực, bồi dưỡng lôi kích mộc thủ đoạn, nơi đây dựa vào sau, không tại chiến trường chính diện, lại thế núi tương đối cao, sản xuất tư nguyên, cũng không phải khan hiếm đồ vật, có thể nói, nơi này tuyệt đối xem như địch nhân tối không có hứng thú một chỗ trú điểm. Không giống cái khác phụ thuộc thế lực, hoặc là giao thông yếu đạo, hoặc là trận pháp đầu mối then chốt, hay là có chân quý tư nguyên sản xuất điểm, hài lòng không? Đạm Đài tận hỏi, La Trần thu hồi đánh giá chung quanh ánh mắt, phát ra từ thật lòng nói thật, có chút vượt quá ta dự liệu, hắn nghĩ tới Tuyệt Tình thượng nhân sẽ cho La Thiên Hội rất lớn chiếu cố, nhưng không nghĩ tới, sẽ là to lớn như thế. Nơi này, ngoại trừ trở lên tất cả ưu điểm bên ngoài, còn cực kỳ thích hợp chạy trốn, dù là có địch nhân công lên núi đến, cũng là trước mặt tu sĩ đỉnh lấy. Đạm Đài tận lắc đầu, tốt thì tốt, nhưng sư tôn ta cũng bỏ ra rất lớn giá phải trả. Người trước đó luyện chế cực phẩm nhiên huyết đan, cơ hồ bảy thành đều bị giao dịch cho Lạc Vân Tông cùng Âm Nguyệt sư thúc. La Trần lông mày nhíu lại, làm, hắn liền nói vì cái gì trước đó rõ ràng mình kia 2 năm luyện chế ra lượng lớn nhiên huyết đan, nhưng Tuyệt Tình nhất mạch trên chiến trường tình cảnh không có chút nào cải thiện. Thậm chí La Thiên Hội cũng bị an bài một cái, vẻn vẹn chỉ là tương đối an toàn, trụ sở, nguyên lai Tuyệt Tình cô nương kia, căn bản không có đem đám kia cực phẩm nhiên huyết đan toàn bộ lợi dụng. Ngược lại là chữ hàng cho tới bây giờ mới lấy ra cùng người giao dịch, trong chốc lát hắn nhưng trong lòng có mấy phần nộ khí bốc lên, nhưng theo Đạm Đài tận hướng ngọn núi bay đi, cỗ kia nộ khí cũng dần dần dập tắt. Nếu là đổi chỗ mà xử, mình đoán chừng cũng sẽ như này thao tác, ban sơ lấy ra giao dịch, bất quá chỉ là hơi ưu tú bảo mệnh đan dược mà thôi. Đáng tiền, nhưng không trọng yếu như vậy, nhưng bây giờ chiến sự càng phát ra căng thẳng, nhiên huyết đan bổ sung không chỉ có riêng là bảo mệnh năng lực. Lâm thời đề cao mấy thành chiến lực, hoàn toàn có thể thay đổi một trận quy mô nhỏ chiến dịch. Lúc này lấy thêm ra giao dịch, có thể lấy được chỗ tốt. tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Thậm chí, còn tiện thể lấy chiếu cố La Thiên Hội bên này, ta còn đánh giá thấp những này kim đan thượng nhân, nhìn như từng cái đóng cửa thanh tu, trên thực tế đối lợi ích so với ai khác đều thấy rõ ràng. Ta vừa rồi niệm tình nàng tốt, ngược lại là có chút tự mình đa tình. Ngắm nhìn bốn phía, La Trần lắc đầu, nơi này, vốn là nên La Thiên Hội sớm nhất kết cục một trong. Thôi, nhập gia tùy tục, xoắn suýt những này không có ý nghĩa, ứng phó sau đó chiến sự, mới là trọng yếu nhất. Nhắc tới ở giữa, La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra Chu Du 18 trận bàn. Chương 477, bậc 3 đại trận, bảo lôi phong 3, bảo lôi phong 3, bậc 3 lôi hệ đại trận. Đây là Mẫn Long Vũ trong đêm đó về sau, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới, sửa đổi không ngừng ra một cái công phạt sát trận. Trận này, không phải là tử trận, mà là sống trận, giống như trận tên đồng dạng. Bảo lôi phong 3, phích lịch dòng lũ, trận này một khi bộc phát ra, cho dù là kim đan thượng nhân, cũng phải tránh né mũi nhọn, nếu là hám sâu trong đó, bị đánh thành cho cặn cũng chưa chắc không thể có thể. Bất quá, như nghĩ bố trí trận này, điều kiện cực kỳ hà khắc, vừa đến, nhất định phải có một món pháp bảo cấp trận bàn làm hạch tâm. Dựa vào rất nhiều lôi đạo vật liệu, thứ hai, bản thân còn phải tích xúc lượng lớn lôi đình chi lực. Làm kiếp nổ, như thế mới có thể tiếp dẫn dòng lũ đồng dạng giữ dàn lôi đình. Cuối cùng, trận này như nghĩ uy lực kích phát đến cực hạn, nhất định phải tại lôi đình chi lực nồng đậm hoàn cảnh bên dưới. Không phải, có khả năng bộc phát uy năng, còn không bằng phổ thông bậc 2 sát trận. Cùng nó nói, đây là một bộ bậc 3 công phạt đại trận, không bằng nói là một môn dẫn lôi trận pháp, cùng đại tông môn tiếp dẫn lôi đình, bồi dưỡng đặc thù linh mộc quạng mỏ khác biệt. Loại kia tiếp dẫn, muốn là tương đối nhu hòa, số lượng tương đối thưa thớt lôi đình, mà bạo lôi phong 3 đại trận, dẫn tới là lượng lớn khổng lồ, đủ để hủy diệt hết thảy lôi đình dòng lũ. Vì để phòng vạn nhất, La Trần vừa mới đứng vững gót chân, ngay tại lôi kích mộc rừng rậm bên trong, chôn xuống Chu Du 18 trận bàn, sau đó lấy ra từng cây đủ mọi màu sắc cờ nhỏ dựa theo đặc biệt ngũ hành bát quái phương vị cắm tốt. Càng là tại rất nhiều vị trí, bố trí tốt Mẫn Long Vũ trước đó dặn dò qua vật liệu. Đỏ lôi sát, lưu huỳnh tán, dẫn lôi mộc, hắn lần này cử động, rước lấy La Thiên Hội tu sĩ rất nhiều hiếu kỳ ánh mắt. Nhưng trông thấy La Trần là tại bày trận, liền không người nào dám quấy rầy, nghĩ đến là Mẫn Long Vũ trưởng lão chuẩn bị ở sau đi. Duy nhất để ngoài ý liệu của mọi người là, hội trưởng bày trận vậy mà cũng như này tự nhiên, liền tượng như, chìm đám đạo này hồi lâu đồng dạng. Tự nhiên sao, tại đem 100 khối trung phẩm linh thạch, để vào một tòa La Trần gọt ra tới dẫn lôi đài lỗ khảm trung hậu. Liền tuyên cáo bày trận hoàn thành, nói thật, La Trần cũng có chút kinh ngạc, mình tự mình bố trí môn này bậc 3 đại trận, từ đầu với đuôi không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. Nhìn xem trung ương trận pháp, từng tia từng sợi tiềm điện hồ quang, hướng phía Chu Du 18 trận bàn bơi đi. La Trần vuốt cằm, đoán chừng là môn này trận pháp rất đơn giản đi, nhìn như bậc 3, kỳ thật cũng không quyết định bởi tại trận pháp lúc đầu uy lực, mà là quyết định bởi tại quanh mình hoàn cảnh cường độ. Thời gian càng dài, tích xúc lôi đình chi lực càng nhiều, căn này kiếp nổ liền càng tráng kiện, đến lúc đó có thể dẫn dắt lôi đình liền sẽ càng nhiều. Kể từ đó, ngoại trừ lúc nào cũng bổ sung dẫn lôi tiêu hao linh thạch. Ta chỉ cần chờ là được rồi, thở dài một hơi, La Trần nhìn xem bốn phía, Đoàn Phong đã sắp xếp người tuần tra. Tương lai, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, mình cũng chỉ có thể ở chỗ này địa phương cướp chim cũng không có. Bất quá, chiến đấu hẳn là sẽ không quá nhiều, rốt cuộc, phía trước có rất nhiều người tại đỉnh lấy, cùng La Trần dự liệu đồng dạng, đóng giữ thứ 6 núi thời gian, cái khác phụ thuộc thế lực trôi qua là hung hiểm kích thích. Nhưng đối với La Thiên Hội mà nói, lại là có chút bình tĩnh, hơn một tháng qua, phía trước thứ 6 núi bên tán thành, thỉnh thoảng truyền đến kiếm tông đồng minh phái người tiến đánh tin tức. Chiến sự kịch liệt, cơ hồ không kém hơn trước đó công phá thứ 7 núi chiến trận. Ai cũng biết, một khi thứ 6 núi thất thủ, tứ tông liên minh liền chỉ còn lại thứ 5 núi, đến lúc đó Lạc Vân tông một phương đem không có bất kỳ cái gì đường lui. Bởi vậy, tứ tông liên minh phản kháng cũng cực kỳ kịch liệt, mỗi một lần giao chiến đều là thiết huyết phòng thủ, tại loại này chiến tranh bên trong, vô số tu sĩ vẫn lạc, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều may mắn còn sống sót tu sĩ dương danh. Như Mẫn Long Vũ lôi trận như thế đạo hiệu, tầng tầng lớp lớp, ngươi khen ta, ta khen ngươi, tất cả mọi người vui vẻ mà. Nhưng loại chiến trường này trên lấy được đạo hiệu, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không đề cập tới vẫn lạc hay không, chỉ là về sau có thể hay không truyền bá ra, liền là một chuyện khác. La Trần cũng đi tiền tuyến quan sát qua một trận cỡ lớn chiến đấu. Lúc đó linh khí như mưa to, mưa như chút nước mà xuống, kiếm quang như dệt, sáng chói tung hoành, đủ loại pháp khí pháp bảo, phù triện pháp thuật, thỏa ích huy sái động chạm, trúc cơ chân tu là chiến đấu chủ lực, hoặc là ngự sử pháp khí tới lui tung hoành, hoặc là tích xúc pháp bảo sát chiêu, oanh kích chiến trận, mà những cái kia nhìn như tham dự không đến trúc cơ kỳ tranh đấu bên trong số lớn luyện khí kỳ tu sĩ, lại bạo phát ra làm người ghé mắt sức chiến đấu, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ tụ hợp thành đàn, tại tứ tông chân truyền đệ tử chỉ huy dưới, phóng thích tính sát thương pháp thuật, một cái hai cái không đủ gây sợ, nhưng khi số lượng nhiều, cho dù là trúc cơ chân tu, cũng khó khăn kháng kỳ phong, giống như lúc trước Thanh Đan Cốc Kim Đan thượng nhân lời nói đồng dạng. Bây giờ tu tiên giới, các tu sĩ đi lên lối rẽ, mỗi một cái đều là công kích lớn hơn phòng ngự, cường đại công kích pháp bảo, khắp nơi có thể thấy được, yêu ú phòng ngự pháp bảo, lại khó cầu một kiện, liền ngay cả cực phẩm phòng ngự pháp khí, đều cực kỳ hiếm thấy. Dưới loại tình huống này, trúc cơ chân tu nhìn như cường đại, nhưng vẫn tràn ngập bị cấp thấp tu sĩ vây công vẫn lạc phong hiểm. Khách quan những này phụ thuộc thế lực đả sinh đả tử. La Thiên Hội bên này, quả thực được xưng tụng năm tháng tĩnh lặng, ngoại trừ tại Đạm Đài tận hiệu triệu dưới, tiến hành một trận chi viện chiến bên ngoài, cơ hồ liền không sao cả tham dự qua chiến đấu. Tình huống như vậy, để một chút muốn lập công La Thiên Hội luyện khí kỳ tu sĩ cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng đối với La Trần, Đoàn Phong, Hứa Hoàn Chân ba vị trúc cơ chân tu mà nói, lại là ước gì dạng này tiếp tục đến chiến tranh kết thúc. Công huân, lớn hơn nữa công huân, cũng bù không được lưu được núi xanh, trừ phi, tứ tông liên minh có thể cho ra để bọn hắn đạp vào cao hơn ngọn núi con đường đến. Không phải, liền an tĩnh như vậy đợi tại hậu phương, liền là không còn gì tốt hơn, khả năng, duy nhất để đám người không thích ứng, liền là tích lôi cửu sơn chỗ, linh khí phi thường mỏng manh đi, không thích hợp bình thường tu sĩ tu luyện. Kỳ thật, cũng không phải linh khí mỏng manh, mà là ngũ hành linh khí quá thưa thớt, giữa thiên địa, tràn ngập khổng lồ lôi hệ linh khí, trừ phi có được lôi linh căn cường đại tu sĩ, không phải căn bản không có cách nào ở chỗ này tĩnh tu. Mà lại, cho dù là lôi linh căn tu sĩ, đối mặt thiên địa này chi uy tiêu tán ra linh khí, cũng không dám tùy tiện hấp thu, quá mức nóng nảy lộn xộn, cần tốn hao thời gian rất lâu luyện hóa, không cách nào tu luyện, không có nghĩa là không thể tu hành. La Trần một tháng qua, liền không có dừng lại qua tu hành. Hắn lợi dụng địa hỏa sát khí khai khiếu công việc, một mực đang tiến hành, một tháng thời gian, lại để cho hắn mở rộng hơn 50 cái khiếu huyệt. Nhập môn về sau, càng đi về phía sau, La Trần càng thêm thuần thục, cơ hồ có thể làm được một ngày mở rộng 2 cái khiếu huyệt. Như thế tiến độ, dù là Vương Uyên nghe, đều muốn nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khai khiếu cùng còn lại huyết hà cảnh cấp độ nhỏ tu luyện khác biệt. Luyện tạng, muốn là tích lũy tháng ngày, một chút xíu rèn luyện ngũ tạng, như thế mới có thể nuôi đến trong ngực ngũ khí. Thông mạch, muốn là đại khai đại hợp, như giang hà chảy xiết, cọ rửa nhỏ bé mương nước, một đường chỗ qua, tất cả đều đại dương mênh mông, mà khai khiếu, có ý tứ lại là tinh việc tinh tế, rốt cuộc khiếu huyệt so sánh ngũ tạng kinh mạch, thực sự quá yếu ớt, sơ ý một chút liền dễ dàng làm bị thương chính mình. Liền tựa như xe chỉ luồn kim, ánh mắt thật tốt, động tác tay đến ổn, La Trần ánh mắt liền đặc biệt tốt, hắn thần hồn nội tình vô cùng cường đại, thắng qua Vương Uyên không biết bao nhiêu, điều khiển sát khí thủ đoạn cũng bởi vì luyện chế nhiên huyết đan, tiếp xúc hàng ngàn, hàng vạn lần địa hỏa sát khí, cho nên vô cùng thuần thục, bây giờ cũng vẻn vẹn đổi cái cấp bậc cao hơn địa hỏa sát mà thôi. Hắn hơi thuần thục về sau, tự nhiên tiến cảnh cấp tốc, có lẽ tìm tới Vương Uyên về sau, ta có thể đem môn này chính ta nghiên cứu khai khiếu chi pháp tiễn hắn. Gia tốc hắn luyện thể chi đạo, bất quá hắn luyện thể còn đi tại ta đằng trước, nói không chừng đã sớm 720 khiếu huyệt mở rộng. Thành tựu trong ngoài chu thiên động, ta thân khiếu tức thiên tinh trình độ. Lắc đầu, La Trần lại lần nữa lấy ra một khối nham phù thạch. Đang muốn rút ra địa hỏa sát khí thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Hết rồi, dùng hết, lấy lại tinh thần, La Trần không khỏi bất đắc dĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này hơn 100 phần địa hỏa sát khí có thể dùng thật lâu tới. Không nghĩ tới như thế không trải qua dùng, đoán chừng cũng cùng hắn ba sợi hợp tác một cỗ, cưỡng ép xông khiếu có quan hệ, thực sự quá lãng phí. Không có sát khí, như thế nào xông khiếu? Tại thứ 6 trên núi thời gian, cũng hầu như không thể tùy tiện lãng phí đi. Tập luyện pháp thuật, La Trần hiện tại pháp thuật, cơ hồ đều đã đại viên mãn, mới học kia mấy môn, ngoại trừ vạn dặm đi đạo này bậc 3 pháp thuật bên ngoài. Hắn nhu cầu cũng không thế nào cao, huống hồ vạn dặm đi hắn cũng tìm tòi đến hoàn mỹ cấp bậc. Khoảng cách tông sư cấp bất quá chỉ cách một chút, cũng không thích hợp trước mặt mọi người luyện tập, khai khiếu còn phải tiếp tục. Chiến sự tiền tuyến không ngừng, tứ tông liên minh đều thỉnh thoảng có nội môn đệ tử hoặc là chân truyền vẫn lạc. Viêm Minh bên kia chỉ sợ cũng như thế, bọn hắn di sản bên trong tất nhiên có lượng lớn địa hỏa sát khí, cùng nó chờ về Kim Sa phù đảo lại mua, không bằng trên chiến trường tìm người tu mua. Tâm niệm trống đỡ định, La Trần lúc này gọi đến một vị luyện khí kỳ tu sĩ, liền là trước đó cái kia dám cản trở Mương Chấn Bưu Bố Tuấn Kiệt, để hắn đi tiền tuyến trụ sở tìm người hỏi thăm, nếu có người có bậc 2 địa hỏa sát khí, hắn La Trần nguyện ý giá cao thu mua. Chờ Bố Tuấn Kiệt lĩnh mệnh rời đi về sau, La Trần nhàn rỗi nhàm chán, dò xét một lần trụ sở sau phòng tuyến, liền đi tới chôn xuống Chu Du 18 trận bàn lôi kích mộc rừng bên trong. Nhìn xem cái này một mảnh tiêu đen thấp bé rừng cây, ngoại nhân rất khó đưa nó cùng quý giá bậc 2 lôi kích mộc liên hệ tới. Nhưng phía trên thỉnh thoảng lấp lóe lôi điện phích lịch cảnh tượng, nói rõ nó đích đích xác xác liền là ẩn chứa vi lượng lôi điện bậc 2 lôi kích mộc. kiểm tra một phen trận bàn, La Trần không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Một tháng thời gian, phí đi hắn 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 200 khối trung phẩm linh thạch, bây giờ trong đó lôi quang doanh doanh đã bổ sung năng lượng hơn phân nửa, lại có mấy tháng là thuộc về tùy thời có thể lấy kích phát trạng thái. Đến lúc đó, vạn sự sẵn sàng, thiếu cũng chỉ là hoàn cảnh. La Trần thay thế đi vỡ thành bột mịn số lớn linh thạch, thay đổi trên mới tinh linh thạch, bảo đảm trận pháp có thể tiếp tục vận chuyển. Chuẩn bị rời đi thời điểm, bên tai truyền đến một tiếng vang giòn, đôm đốp, một đạo tiềm điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào một gốc chỉ có bậc một lôi kích mộc bên trên. Nhận oanh kích, lôi kích mộc từng tầng run rẩy, trên người cành chóc ra hơn phân nửa, đều không bốc cháy, xem ra là thành tựu bậc một về sau, đã có nhất định kháng tính a. La Trần cảm khái một tiếng, đang muốn rời đi, bước chân lại vô ý thức dừng lại, một đôi linh mục vận chuyển lên đến, gắt gao nhìn chăm chú lên cây kia lôi kích mộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bị thiểm điện oanh kích về sau, nhìn như nhận lấy trọng thương, nhưng hắn chủ thể lại trở nên càng phát ra cứng cỏi cường đại. Bốn phía rời rạc thiên địa linh khí, chính hướng nó chậm rãi hội tụ, hắn cấp bậc đang chậm rãi thuế biến, trải qua này một bổ, ngược lại thúc đẩy nó thăng cấp bậc hai mấu chốt một bước. Lôi đình, chính là hủy diệt đại danh từ, đồng dạng cũng là kiếp nạn dấu hiệu, nhưng thế nhân đều biết, lôi đình đồng dạng nương theo có khôi phục, sinh mệnh ý nghĩa tượng trưng, sấm mùa xuân vang, vạn vật sinh, tại ngũ hành bên trong, phương đông quẻ trấn, trấn là sấm, ngũ hành thuộc mộc, vì thế phương đông thất túc bên trong ất mộc thanh long, cũng là chấp trưởng lôi đình sinh cơ ngôi sao. Nghe đồn, cường đại thượng cổ luyện thể sĩ, không chỉ muốn sát khí luyện thể, càng có mượn nhờ lôi đình rèn luyện thể phách cử động điên cuồng. Hắn lợi dụng đạo lý, chính là lôi đình hủy diệt mặt khác thuộc tính, không biết, ta có thể hay không lợi dụng lôi đình chi lực đâu. Đứng tại lôi kích mộc rừng cây bên trong, La Trần kinh ngạc nhìn kia một gốc ngay tại tăng cấp lôi kích mộc. Rơi vào trầm tư, trăng sáng sao thưa, màn đêm nặng nề, La Trần đưa thân vào tĩnh mịch hắc mộc rừng bên trong. Khi thì có ngân bạch thiểm điện nổ tung, hiển lộ ra hắn thẳng tắp thân hình, bỗng nhiên, La Trần thân hình khẽ động, ở phía xa Đoàn Phong cùng Hứa Hoàn Chân nhìn chăm chú, duỗi ra tay mò hướng một gốc thấp bé lôi kích mộc. Lốp bốp, Đoàn Phong sắc mặt biến hóa, hội trưởng tựa hồ không thông đạo lôi chi thuật, như này lấy thể phách trực diện lôi điện, sợ là, lời nói chưa rơi xuống, La Trần thân hình đã cứng đờ, liền cứng một cái chớp mắt, La Trần chần chờ giơ tay lên, nhìn về phía đầu ngón tay, một viên điểm đen, tại chỉ trên bụng thình lình đứng sừng sững, tựa hồ hữu hiệu, trầm tư bên trong, hắn như trước đó như kia, lại thí nghiệm mấy lần, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi đi về tới, hội trưởng, thế nào, Hứa Hoàn Chân hiếu kỳ hỏi. Đoàn Phong cùng La Trần tương giao hồi lâu, biết hắn tính nết, vì thế mở miệng nói, hội trưởng là muốn mượn lôi kích mộc trên chút ít lôi đình chi lực. Làm cái gì sao? La Trần nhẹ gật đầu, các người đúc khí sư, giống như hiểu đạo lôi pháp cửa. Đoàn Phong ừ một tiếng, đúng là như thế, đúc khí một đạo bác đại tinh thâm, thường thấy nhất chính là hỏa dung kim tiết đúc khí, nhưng cũng có huyết nhục đúc khí, rút hồn đoạt phách chi pháp, cao thâm hơn, tự nhiên cũng dính đến lợi dụng thiên địa chi lực đúc khí. Nghe đồn cường đại nguyên anh tu sĩ độ hóa thần lôi cướp thời điểm, liền từng có mượn nhờ kiếp lôi đúc chân khí tiên phong. Chúng ta những này phổ thông đúc khí sư, mặc dù không thông loại kia thủ đoạn, nhưng cũng có tương ứng máy phụ trợ giới mượn dùng thiên địa lôi điện chi lực. Pháp khí, pháp bảo phía trên, chính là chân khí không phải phổ thông tu sĩ có thể có được. Cho dù là nguyên anh chân nhân, thường thường đều khó mà có một kiện, vật này, không phải là bản mệnh pháp bảo tấn thăng được đến không thể. Lại, còn phải nhiễm một tia kiếp lôi khí tức mới có thể từ pháp bảo thượng phẩm tấn thăng làm chân khí. Không quá độ cướp đã là cửu tử nhất sinh sự tình, ai có thể lợi dụng kiếp lôi luyện khí? Bởi vậy, rất nhiều nguyên anh chân nhân, hóa thần đại năng liền lên lợi dụng cái khác pháp môn, dẫn dắt phổ thông thiên lôi rèn luyện bản mệnh pháp bảo tâm tư. Dần dà, những pháp môn này kỹ xảo ngày càng thành thục, từ trên xuống dưới, một chút xíu lan tràn ra, cuối cùng liền tạo thành phổ thông đúc khí sư, có thể tại không có lôi linh căn tình huống dưới, mượn nhờ khí giới dẫn dắt lôi điện chi lực luyện khí. Ngươi có sao? La Trần hỏi. Đoàn Phong nhẹ gật đầu, trên người ta có một kiện dẫn lôi võng, thỉnh thoảng sẽ dùng để đúc khí, gần nhất pháp khí sinh ý là không làm tiếp được, ngược lại là để đó không dùng vô dụng, có thể cho ngươi. Một số thời khác, kế hoạch luôn luôn không bằng biến hóa nhanh, La Thiên Hội ý đồ mượn chiến tranh thời cơ, để đúc khí điện kiếm linh thạch ý đồ, theo Lý Ánh Trương trọng thương, Vương Uyên mất tích, cũng không giải quyết được gì, trọng yếu nhất chính là, Kim Sa phủ đảo phía trên môn này sinh ý, sớm đã có người đang làm. Căn bản không tới phiên Đoàn Phong một chỉ là phổ thông đúc khí sư. Hắn còn quá trẻ tuổi. Tạ ơn, từ trong tay đối phương tiếp nhận một kiện hiện ra thanh bạch hai màu lưới sắt. La Trần mang theo vẻ suy tư về tới thạch ốc bên trong. Ngày thứ hai, La Trần xuất hiện lần nữa tại lôi kích mộc rừng bên trong. Nơi đây, là bọn hắn mảnh này trụ sở lôi đình chi lực nồng nặc nhất chỗ. như trước đó đồng dạng, thử dùng thân thể đi hấp thu lôi điện chi lực, đáng tiếc đổi lấy chỉ là rất nhỏ thương thế, lượng quá ít. La Trần nỉ non một tiếng, dùng đoàn phong cho hắn đạo lôi võng, linh lực kích phát phía dưới, phụ cận mấy viên lôi kích mộc trên đột nhiên nở rộ ngân bạch thiểm điện. Sau đó thuận lưới sắt hướng phía La Trần tụ đến, trong chớp mắt, La Trần như gặp phải trọng kích, toàn thân trên dưới điện quang tràn ngập, nửa ngày về sau, La Trần phun ra một ngụm chọc khí, trên thân doanh doanh tràn ngập nhàn nhạt khét lẹt mùi thịt. Đánh ra một đạo trì rũ thuật, La Trần lần nữa rơi vào trầm tư, vẫn chưa được, ta không có lôi linh căn, căn bản là không có cách khống chế lôi đình chi lực. Một trận sét đánh, tại chữa trị về sau, thể phách xác thực mạnh một tia, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một tia, loại này tích lũy, hao phí thời gian, hao phí linh khí, hoàn toàn được không bù mất. La Trần đang không ngừng ước định tình trạng của mình, sấm chớp ẩn chứa cái gọi là sinh cơ, là hắn cấp độ này hoàn toàn không cách nào liên quan đến. Có khả năng lợi dụng, cũng vẻn vẹn chỉ có nông cạn nhất đồ vật, mượn nhờ sấm chớp rèn luyện thể phách, sau đó dùng mộc hệ linh khí thi triển y thuật, để nhục thể tại lần lượt rèn luyện khôi phục bên trong, trở nên càng phát ra cường đại, nhưng cũng vẻn vẹn dừng bước nơi này. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ta phát hiện cái gì khó lường luyện thể pháp môn đâu. Không có lôi linh căn, căn bản là không có cách mượn nhờ lôi điện bên trong ẩn chứa linh khí. Lâu dài dừng lại ở trong kinh mạch rèn luyện thể phách. Thở dài, La Trần thu hồi đạo lôi võng, ngay tại rời đi thời điểm, La Trần bỗng nhiên khẽ động, ta hiện tại trong tay không có địa hỏa sát khí, nhưng nơi đây lôi điện, nhiều vì ất mộc chi thuộc, dẫn đường nhập thể về sau, dùng để xông khiếu là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ như thế nào? Thiên bằng biến, bên trên, cũng đề cập qua thích hợp nhất tu hành này công, chính là mượn dùng lôi bằng, kim xí đại bằng, cùng thiên dương bằng ba loại thượng cổ hoang thú tinh huyết. Sau hai loại công pháp không trọn vẹn, nhưng lôi bằng tinh huyết nhập thể về sau, nhưng lại có tương đối tường tận khai phát pháp môn, ta khai khiếu chi pháp, linh cảm đến nguyên liền có, thiên bằng biến, nếu ta hơi cải biến một hai, La Trần liếm môi một cái, mong đợi nhìn về phía phụ cận mảnh này lôi kích mộc rừng. Nơi đây với hắn, hoàn toàn liền là một khối bảo địa a. Quý giá không tại vật liệu, mà tại lấy không hết, lại cũng không giữ sàn tích xúc lôi điện chi lực. Chương 478, khách khanh trưởng lão, tứ tông điên rồi, mượn nhờ lôi điện chi lực khai khiếu nghiên cứu, La Trần một mực đang tiến hành, dù sao chiến sự tiền tuyến không có quan hệ gì với bọn họ. Tứ tông liên minh tử thủ thứ 6 núi ý đồ lại là như kia rõ ràng. Trừ phi thật đến người không đủ dùng thời điểm, La Thiên hội đoán chừng mới muốn bị chống đi tới. Mấy ngày sau, La Trần khoanh chân ngồi tại lôi kích mộc rừng bên trong. Từng sợi nhỏ bé thiểm điện tại đạo lôi võng dẫn dắt hạ bao trùm lên hắn thân thể. Phổ thông trúc cơ chân tu có thể sẽ đối với cái này cảm giác không thoải mái, thậm chí sợ như xà hạt, nhưng La Trần thể phách cường hoành, lại bởi vì tu luyện lâu dài bất lão trường thanh kinh, khiến cho thân thể có cực mạnh sức khôi phục, chút này lôi điện đối với hắn căn bản không đủ gây sợ. Ngược lại, hắn mượn cải tiến qua đi khống chế sát khí pháp môn, đi khống chế những này nhỏ yếu thiểm điện, dùng cái này xung kích khiếu huyệt trên linh khí màng mỏng. La Trần nhắm chặt hai mắt, linh thức một mực nhìn chăm chú lên thân biến hóa trong cơ thể. Tại hắn điều khiển dưới, một sợi thiểm điện như châm đồng dạng đâm về linh khí màng mỏng. Bỗng dưng, La Trần hừ nhẹ một tiếng, mở mắt ra, hai con ngươi bên trong tràn đầy vui sướng chi ý. Có thể thực hiện, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Mặc dù ta không cách nào trưởng khống lôi đình chi lực, cũng không thể nhờ vào đó tu hành, nhưng điều khiển lôi đình chi lực khai khiếu lại là hoàn toàn có thể được. Nói cho cùng, sát khí cùng lôi điện bản thân cũng chỉ là năng lượng một loại, ta đã có thể điều khiển sát khí, đương nhiên cũng có thể ngắn ngủi điều khiển lôi điện, bất quá cái này tiêu chuẩn vẫn là phải đem nắm tốt. Nếu là lượng lớn lôi điện nhập thể, sẽ đối ta thể phách hình thành hủy diệt tính đả kích, đến lúc đó liền không tốt lắm. Tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần ngừng hôm nay tu hành, mới vừa từ lôi kích mộc rừng bên trong đi ra. Hứa Hoàn Chân liền vội vã tiến lên đón, hội trưởng, Tuyệt Tình thượng nhân cho mời. La Trần lông mày nhíu lại, nàng tìm ta làm gì? Trách không được La Trần kinh ngạc, từ trước đó Kim Sa phù đảo vội vàng một mặt về sau, Tuyệt Tình tiên tử liền trở về thứ 6 núi, chưa hề gặp lại qua hắn, trong đó lạnh nhạt, La Trần là có thể dự liệu được, đơn giản liền là bất mãn La Trần mượn Âm Nguyệt thượng nhân. Đến bước bách nàng, La Trần cũng không hối hận, nếu không có kia một lần, vậy bây giờ đè vào tiền tuyến liền là La Thiên hội. Lấy ở đâu như này sống yên ổn chiến trường du lịch. Hắn La Thiên hội hiện tại thời gian trôi qua thế nhưng là so băng bảo một bộ phận nội môn đệ tử cũng còn muốn thoải mái. Thôi được, nàng muốn gặp ta, vậy ta liền đi chuyến này đi. La Trần cười cười, trực tiếp ra trụ sở, một gian doanh trướng bên trong, nữ nhân lạnh lùng đánh giá La Trần, nửa ngày về sau mới yếu ớt nói, ngươi thời gian này, trôi qua ngược lại là thoải mái. La Trần chắp tay biểu thị kính ý, còn phải nhờ có thượng nhân trông nom. Tuyệt Tình tiên tử khóe miệng giật giật, ngược lại là không nói cái gì, dưới cái nhìn của nàng, La Trần không đến Tích Lôi Cửu Sơn chiến trường, không lội cái này bầy vũng nước đục mới là tốt nhất. Về phần La Thiên hội tu sĩ, dưới cái nhìn của nàng, bất quá là một đám pháo hôi mà thôi, không cần tốn tinh lực đi trông nom, nghe nói ngươi cần đại lượng bậc hai địa hỏa sát khí. Tuyệt tình tiên tử chợt nói, La Trần trong lòng hơi động, vô ý thức gật đầu, ta chỗ này có không ít cất giữ, ước chừng 500 phần dáng vẻ, ngươi có muốn hay không? La Trần lộ ra nét mừng, muốn, lại có thể nào không muốn, mặc dù hắn có thể mượn nhờ lôi đình chi lực khai khiếu. Nhưng đến cùng trưởng khống không bằng tâm, còn cần thỉnh thoảng thi triển y thuật chữa trị lôi đình chi lực tạo thành thương thế. Nhưng địa hỏa sát khí, hắn thu phát như tâm, không đạo lý bỏ dễ cầu khó. Vậy liền cảm ơn thượng nhân, linh thạch phương diện, dựa theo kim sa phù đảo bình thường giá cả liền có thể. Mặt khác trang sát khí hồ lô là cái thượng phẩm pháp khí. Người mặt khác bổ 5.000 khối linh thạch đi. La Trần liên tục gật đầu, từ túi chữ vật bên trong lấy ra 3.000.000 khối hạ phẩm linh thạch. Giao cho đối phương, đây coi như là bình thường giao dịch, không tính là cái gì trông nom, bất quá tuyệt tình tiên tử nguyện ý cân nhắc đến La Trần nhu cầu. Chủ động cùng hắn làm giao dịch, phần này tâm ý La Trần vẫn là nhận lấy, nhìn xem La Trần đắc ý tu lên trang bị lượng lớn địa hỏa sát khí hồ lô. Tuyệt tình tiên tử không hiểu thở dài, muốn nói một ít lời nói, đến bên miệng, nhưng lại nuốt xuống, La Trần đã nhận ra đối phương do dự, không khỏi chần chờ mà hỏi, thượng nhân tìm ta, phải chăng còn có cái khác chuyện quan trọng? Tuyệt tình tiên tử trầm ngưng nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng, nửa năm sau, các ngươi trở về đi. La Trần sững sờ, đang muốn nói mình không thể vứt bỏ La Thiên hội tu sĩ tại không để ý. Chợt kịp phản ứng, các ngươi, hắn hỏi dò, thượng nhân thế nhưng là chỉ ta La Thiên hội tất cả mọi người. Đúng, bất quá cũng không phải trở về ở không, mà là rút lui đến lớn phía sau, phụ trách hậu cần vận chuyển, cùng đề phòng kiếm tông bên kia phụ thuộc xâm chiếm bên ta lãnh địa nhiệm vụ. Tuyệt tình tiên tử từ tốn nói, lời này vừa nói ra, La Trần trên mặt cũng không nén được nữa vui mừng, hoặc là nói cũng không cần áp chế, trước đó như kia chủ tính đều làm không được sự tình. Bây giờ theo mình tự mình mạo hiểm, đến cùng vẫn là để đối phương bước lui, bất quá, hắn vẫn là giả làm quan tâm mà hỏi, chúng ta như đi, kia thượng nhân mạch này, cái này ngươi không cần lo lắng, băng bảo nội bộ lại phái một chi đội ngũ thay thế đạm đài tận bọn họ. Tiên thành bên kia kinh doanh, vẫn là cần phải có người trấn giữ, tuyệt tình tiên tử trả lời. La Trần vốn là giả ý quan tâm, nhưng đối phương lời này lại làm cho hắn trong lòng nghi hoặc tỏa ra, liền dựa vào mình cho lúc trước ra những vật kia, có thể để cho tuyệt tình tiên tử thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt. Không chỉ có để La Thiên hội rút lui lớn phía sau, liền ngay cả tuyệt tình nhất mạch cũng có thể từ chiến tranh vũng bùn bên trong toàn thân trở ra. Tựa hồ nhìn ra La Trần nghi hoặc, đến lúc này, tuyệt tình tiên tử cũng không còn giấu giếm, trong tông đã có định nghị, quyết định thuê ngươi vì ta băng bảo khách khanh trưởng lão, cũng là một vị duy nhất trúc cơ kỳ trưởng lão. La Trần thần sắc khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, tuyệt tình tiên tử đây là lấy chính mình, bán cái giá tốt a. Lúc trước Âm Nguyệt thượng nhân một câu kia, tông môn muốn người, ngươi là không gánh nổi hắn, lời nói còn văng vẳng bên tai, bây giờ nhìn đến, tuyệt tình thượng nhân hoàn toàn chính xác không có bảo trụ mình, mà là lấy hắn là giao dịch hạch tâm, đổi lấy lượng lớn chỗ tốt, đối với loại này bị bán tình huống, La Trần trong lòng tư vị phức tạp. Tuyệt tình tiên tử nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi thế nhưng là không đồng ý. La Trần buồn vô cớ cười một tiếng, đột nhiên nói, có thể lấy trúc cơ chi thân, trở thành kim đan đại tông trưởng lão, là La Mỗ may mắn, đây cũng là đồng ý. Tuyệt tình tiên tử thấy thế, thần sắc cũng có chút buồn vô cớ, nếu như thế, ngươi liền đi xuống đi, phía sau chiến sự, trên cơ bản liền với ngươi không quan hệ. La Trần khó được cúi người hành lễ, vãn bối cáo lui, tại hắn đi rồi, đạm đài tận từ phía sau đi ra, có chút lo lắng nhìn xem tuyệt tình tiên tử, sư tôn, vì sao không nói một ít lôi kéo lời nói của hắn. Đối phương một khi trở thành tông môn khách khanh, liền không còn là chỉ vì chúng ta tuyệt tình nhất mạch phục vụ. Hiện tại thật tốt lôi kéo, ngươi, có chút nhiều, lãnh đạm thanh âm phát ra, đạm đài tận câm như hến, tuyệt tình tiên tử thu hồi bộ kia buồn vô cớ thần sắc. Lạnh lùng nói, không cần giả bộ, tông môn muốn người ta khẳng định lưu không được hắn, mà lại, La Trần là nhân vật bậc nào, lấy hắn chi thông minh, có một số việc căn bản không cần ta cho thấy, hắn lòng dạ biết rõ, như này đánh giá, cực kỳ cao, đạm đài tận bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lo lắng tiêu tán không ít. Chỉ bất quá, nàng không có trông thấy tuyệt tình tiên tử trong mắt một màn kia hồi ước chi sắc. Nhiều năm qua đi, băng bảo lại đem nhiều một vị luyện đan đại sư, y hệt năm đó còn hồ nhập băng bảo. Trùng hợp chính là, vậy mà lại là tuyệt tình tiên tử tự mình dẫn vào trong tông môn. Ánh mắt của nàng, rơi vào cực giống mình đạm đài tận trên thân, ẩn ẩn có chút xúc động, nhưng cuối cùng, vẫn là ngậm miệng không nói. Tội gì chuyện cũ tái hiện, thông gia tiến hành, hại người hại mình, ta không phải sư tôn, cũng không phải Âm Nguyệt, há có thể để nàng đi ta đường xưa. Cử động lần này ta không vì chi, ra doanh trướng, La Trần dạo bước ở trong núi, từ từ mại hướng La Thiên hội trụ sở, trong lòng nửa vui nửa buồn, đối với tuyệt tình tiên tử bán đứng chính mình cái tốt giá chuyện tiền bạc. Hắn kỳ thật cũng không ghét, theo mình bộc lộ tài năng, luyện đan đại sư chi danh, truyền khắp Ngọc Đỉnh vực bất kỳ cái gì một cái Kim Đan đại tông cũng không thể không nhìn hắn. Trước đó tại Thanh Đan cốc trên Thiên Cung, Xích Đỉnh thượng nhân cùng Ai Lao Sơn Kim Đan liền đã từng ý đồ mời chào hắn là hai tông khách khanh. Chỉ bất quá bởi vì Tuyệt Tình tiên tử ở đây, bị ép từ bỏ, nhưng nói cho cùng, bọn hắn nhìn không phải Tuyệt Tình tiên tử mặt mũi, mà là xem ở Băng Bảo cái này Kim Đan đại tông phân thượng. Bọn hắn duy nhất không hiểu rõ, liền là thời điểm đó La Trần chỉ vì Tuyệt Tình nhất mạch phục vụ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không tính là Băng Bảo người, kéo thời gian 3 năm, Tuyệt Tình tiên tử cũng kéo không nổi nữa. Băng Bảo đã chú ý tới La Trần, trước có Âm Nguyệt lấy tay cầm áp chế, ý đồ mời chào thất bại, sau có tông môn tổng bộ phát tới mệnh lệnh, thuê hắn là khách khanh trưởng lão, đến lúc này, Tuyệt Tình tiên tử nhất định phải lui bước, đứng tại đối phương góc độ, Tuyệt Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể ở có hạn phạm vi bên trong, bán cái giá tốt, như vậy đứng tại mình góc độ đâu, trở thành Băng Bảo khách khanh, lợi và hại như thế nào cân nhắc, lập tức đến xem, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại, mặc kệ là bảo toàn La Thiên Hội, vẫn là bước ra chiến tranh vũng bùn, đều là tuyệt mỹ sự tình, thậm chí nói, mình có lẽ còn có cơ hội từ Băng Bảo nơi đó đạt được kết đan tương quan tư nguyên, về phần lâu dài, vậy thì phải là kết đan thất bại, hoặc là kết đan thành công về sau sự tình, thất bại, từ không cần đàm, có đại tông bảo hộ, quãng đời còn lại tất nhiên trôi chảy an toàn, thành công, vậy liền mang ý nghĩa mình cùng Băng Bảo triệt để khóa lại. Làm việc có lẽ có cản tay, có thể thân bất do kỷ, nhìn như có hại, nhưng người sống một đời, lấy ở đâu nhiều như vậy tùy tâm sở dục, cho nên, cuối cùng tổng kết xuống tới, trở thành Băng Bảo khách khanh, lợi xa xa lớn hơn tệ. Tuyệt Tình tiên tử cái này sóng bán đồng đội, ngược lại là tam toàn kỳ mỹ, đều có các tu hoạch, duy nhất tổn thất cũng chỉ là Tuyệt Tình nhất mạch phát triển lâu dài, bất quá xem ở nàng đối ta người vẫn luôn coi như trông nom phân thượng. Về tình về lý tương lai ta đều nên khuynh hướng bọn họ. Tổn thất cũng không lớn như vậy, vừa rồi nàng muốn nói lại thôi, đoán chừng cũng là nghĩ nói phương diện này sự tình. La Trần cười cười, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, càng có một cỗ cảm giác thành tựu xông lên đầu, trong bất chi bất giác, hắn cảnh giới dù chưa có lớn tăng lên, nhưng bởi vì luyện đan đại sư thân phận, đã đủ để cho hắn cùng Ngọc Đỉnh vực bên trong Kim Đan thượng nhân ngang vai ngang vế. Chuyện trò vui vẻ, đây là ứng hữu chi lý, ưu tú luyện đan sư, vốn là nên có đãi ngộ như vậy, há có thể dùng đơn giản cảnh giới để cân nhắc một vị luyện đan đại sư giá trị. Trở về trụ sở, La Trần thường ngày liền trở nên đơn giản, mặc dù không có thích hợp tu luyện linh địa hoàn cảnh, nhưng thượng phẩm Thăng Long đan vẫn là đủ để phục dụng. Thậm chí bởi vì trăm mạch quán thông, cùng bộ phận khiếu huyệt mở rộng nguyên nhân, hắn một ngày có thể nếm thử luyện hóa hai viên thượng phẩm Thăng Long đan. Kể từ đó, tu luyện ngược lại là không có rơi xuống quá nhiều, chúc cơ cảnh giới phạm vi này, tốt đan dược vẫn có thể đưa đến cực lớn phụ trợ tác dụng, ngoại trừ gặm đan dược tu luyện bên ngoài, La Trần mỗi ngày đều tại kiên trì sử dụng địa hỏa sát khí khai khiếu. Từng cái khiếu huyệt mở rộng, để hắn thể phách nội tình cũng càng ngày càng mạnh, một loại khó nói lên lời thuế biến, đang không ngừng tiến hành, nhàn hạ thời điểm cũng sẽ thử đi nghiên cứu trước đó dừng hết Lôi Đình luyện thể pháp môn. Hắn luôn cảm thấy, mình có lẽ có thể lợi dụng phương diện này, đến bù đắp, thiên bằng biến, đến tiếp sau công pháp, thời gian ngay tại như này 5 tháng tĩnh lặng bên trong. Chậm rãi trôi qua, 1 tháng sau, lại đến thay phiên thời gian, sáng sớm, trụ sở trên tất cả tu sĩ đều chuẩn bị xong, chỉ bất quá, cùng những cái kia dính đầy phong hỏa mùi máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi phụ thuộc thế lực so sánh. La Thiên Hội bên này tu sĩ tinh thần diện mạo liền muốn thật tốt hơn nhiều. Bọn hắn không giống đến đánh trận, càng giống là chiến trường du lịch đoàn đồng dạng, cũng chỉ là thuần túy đến đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tại từng cái cực kỳ hâm mộ ánh mắt bên trong, La Thiên Hội cùng Băng Bảo mới phụ thuộc thế lực giao tiếp trụ sở nhiệm vụ. Bay khỏi thứ sáu núi, rời đi thời điểm, Hứa Hoàn Chân nhìn lại phong hỏa tràn ngập tòa này Lôi Sơn. Vẻ mặt hốt hoảng, đúng là như này nhàn nhã. Phía trước 2 năm, bọn hắn qua đều là ngày gì? Hội trưởng vừa đến, hết thảy cũng thay đổi, La Trần tất nhiên là không thèm để ý, mà là cùng đoàn phong tụ tại cùng một chỗ, nghe hắn nói lấy trong khoảng thời gian này Băng Bảo cái khác phụ thuộc thế lực thương vong. Mương Chấn Bưu chết, bọn hắn được an bài tại tầng thứ nhất phòng tuyến, chiến đấu thời điểm vết thương cũ tái phát, bị địch nhân giữa trời oanh bạo, không chỉ có như thế, Cử Gia cũng tổn thất nặng nề, trước mắt chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ còn sống sót. Tin tức này, để La Trần có chút giật mình, Mương Chấn Bưu lúc trước đều thụ thương, chẳng lẽ không nên lưu tại đại bản doanh bên kia thật tốt dưỡng thương sao? Làm sao còn bị phái ra chiến trường? Chẳng lẽ là không có giá trị lợi dụng, Âm Nguyệt thượng nhân lại giận giận mời chào mình thất bại, cho nên trực tiếp không để ý hắn chết sống để hắn trên chiến trường. Cái suy đoán này, có nhất định logic, La Trần cũng không có truy đến cùng là có thù, chết cũng tốt, miễn cho đến tiếp sau còn có phiền phức, bất quá nghĩ đến nếu như La Thiên Hội không có mình, có lẽ đoàn phong bọn người, cũng dễ dạng này hạ trang, vừa nghĩ như thế La Trần khó tránh khỏi cũng có chút thỏ tử hồ bi chi ý. Băng Bảo mạnh nhất ba nhà phụ thuộc thế lực, nguyên gia cũng tổn thất nặng nề. Trong tộc Trúc Cơ hậu kỳ thứ hai trưởng lão vẫn lạc. Chỉ có đại trưởng lão dẫn đầu tàn binh còn sống, nghe được Trúc Cơ hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc, La Trần mí mắt rượt một cái, đại tông môn, thật là không đem phụ thuộc thế lực làm người nhìn a. Pháo hôi, liền là giá trị của bọn hắn chỗ, những tông môn khác ta không biết, bất quá hai tháng này, băng bảo hoàn toàn chính xác tổn thất có chút lớn, Đoàn Phong lắc đầu, trên mặt cũng có nghĩ mà sợ chi ý, nếu như không phải La Trần đến, chỉ sợ bọn họ La Thiên hội cũng là đãi ngộ như vậy đi. Vương Uyên bên kia tin tức thăm dò được như thế nào? La Trần hỏi, Đoàn Phong không xác định nói, ta tại thứ sáu sơn doanh bên trong nghe qua, tựa hồ có người từng thấy hắn tại thứ cửu sơn ẩn hiện, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Nghe thấy đáp án này, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần còn sống liền tốt. Thời gian nửa năm, La Thiên hội rút lui, thời gian này, mình ngược lại là có thể tự mình đi tìm kiếm một phen. Ngẩng đầu lên, La Trần không khỏi sửng sốt một chút, làm sao lần này đến thứ sáu núi tu sĩ nhiều như vậy a? Thay quân còn không kết thúc. Tại hắn nhìn chăm chú, ngoài núi như cũ có thật nhiều tu sĩ khống chế pháp khí tầng trời thấp phi hành. Nửa ngày cũng còn chưa đi đến nhập thứ sáu núi, Đoàn Phong cũng có chút không hiểu. Hai người hai mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao sẽ có nhiều tu sĩ như vậy. Chẳng lẽ nói là, tứ tông liên minh cảm thấy áp lực quá lớn, điều càng nhiều nhân thủ đến. Giấu trong lòng phần này nghi hoặc, La Trần bọn hắn bay trở về Kim Sa phủ đảo, nhưng mà vừa mới rơi xuống đất, chỉ nghe thấy phủ đảo bên trong, kia loạt sĩ bát nháo to lớn tiếng ồn ào. Là tại phù đảo trung ương phát ra. Đi, đi xem một chút, không chần chờ, La Trần mệnh lệnh Bố Tuấn Kiệt mang La Thiên hội luyện khí tu sĩ trở về trụ sở. Còn hắn thì mang theo Hứa Hoàn Chân cùng Đoàn Phong hai người thẳng đến công huân bảng bia đá chỗ. Mà đi, bước chân vừa mới dừng lại, ba người liền cùng vô số người cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía khối kia to lớn bia đá, chỉ là chớp mắt, ba người bọn họ liền nín thở. Trên tấm bia đá, có tứ hành văn tự sinh động như thật nhấp nhô, liền là cái này bốn dạng có thể hối đoái tư nguyên. Rước lấy Kim Sa phù đảo tất cả không phải tứ tông chân truyền Trúc Cơ nghị luận. Hứa Hoàn Chân nuốt ngụm nước bọt, khiếp sợ nói, thủ bút thật lớn a. Hội trưởng, chúng ta, La Trần giờ phút này cũng là tâm thần dập dờn. Kết đan bí thuật, bốn phần kết đan bí thuật, thậm chí còn có thượng pháp kết đan chi thuật. Lạc Vân tông điên rồi sao? Tứ tông đều điên rồi sao? Chương 479, truy sát, phản truy sát, ai là con mồi, ai lại là thợ săn? Tứ tông điên không điên? La Trần không biết, nhưng La Trần biết. Tứ tông dưới trướng tất cả phụ thuộc thế lực, chính là đến trà trộn nơi đây tán tu Trúc Cơ nhóm. Tất cả đều điên rồi, tứ tông đều ra một phần kết đan bí thuật, đại khí mà khẳng khái, đây đối với vô số kết đan không cửa, khốn đốn Trúc Cơ hậu kỳ các tu sĩ mà nói, không khác mở ra một đầu thông thiên chi môn. Cho dù là Trúc Cơ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, nhìn như không có vội vàng nhu cầu, nhưng người nào lại không muốn nhắc tới trước làm phòng bị đâu. La Trần nhìn xem phía trên bốn phần kết đan bí thuật. Mỗi một phần đằng sau còn tiêu chú tương ứng điểm cống hiến hối đoái số lượng. Cao nhất, không ai qua được Lạc Vân Tông lấy ra kia phân thượng pháp kết đan bí thuật Tỏa Châu Liêm. Muốn hối đoái này thuật, trọn vẹn cần 1 vạn điểm cống hiến. Tiếp theo, chính là ba tông đặt song song, chỉ cần 2.000 điểm cống hiến hạ pháp kết đan bí thuật. Băng Bảo Long Phượng Kiếp, cũng tại trong đó, La Trần bản thân liền có được này thuật, thậm chí ngay cả này thuật cần có 2 loại bậc 3 đan dược. Đều đã sớm chuẩn bị đầy đủ, cùng nó đặt song song. Có thể thấy được mặt khác cả hai cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng dù cho như thế, đối với không phải đại tông chân truyền Trúc Cơ tu sĩ mà nói, cho dù là hạ pháp kết đan bí thuật, cũng thật là khó được. Bây giờ, tứ tông trực tiếp mở rộng khẳng khái chi môn, trần trụi đem hối đoái con đường, đặt tới bọn hắn trước mặt, ai cũng sẽ không động tâm đâu. Chí ít, vốn là có được một môn bí thuật La Trần, một đôi mắt cũng gắt gao chăm chú vào, Tỏa Châu Liêm, bên trên, hội trưởng, chúng ta, bên tai truyền đến Đoàn Phong thanh âm, La Trần lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Đoàn Phong, đối phương con mắt bên trong tràn đầy vẻ khát vọng, hắn bên mặt, phát hiện Hứa Hoàn Chân càng là hô hấp dồn dập vô cùng. Cảnh giới càng cao, càng khao khát kết đan bí thuật, thậm chí nói, không chỉ là bọn hắn, vây quanh ở to lớn bia đá bên cạnh trên ngàn tán tu. Giờ phút này cũng tất cả đều phi thường kích động, thậm chí có ít người căn bản không muốn nghỉ ngơi, ngược lại muốn lần nữa giết trở lại Tích Lôi Cửu Sơn chiến trường đi. Khó trách trước đó thay phiên thời điểm, cảm giác tu sĩ số lượng so với trước nhiều mấy thành. Nghĩ đến cũng là nhận được tin tức, hứng thú bừng bừng lao tới chiến trường mà đến người mới. La Trần nỉ non ở giữa, ánh mắt vô ý thoáng nhìn mấy cái Trúc Cơ 9 tầng tu sĩ. Vẻ mặt nghiêm túc trò chuyện với nhau rời đi, hắn nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, lợi ích lớn bao nhiêu, phong hiểm liền lớn bấy nhiêu. Tứ đại kết đan bí thuật vừa ra, chỉ sợ tứ tông đồng minh bên trong tất cả phụ thuộc thế lực cùng tán tu. Đều muốn điên cuồng lên, bên này điên cuồng, kiếm tông bên kia không có khả năng không có phản ứng. Ý vị này, chiến tranh độ chấn động còn muốn tăng lớn, nhìn xem bên cạnh kích động không thôi hai người, La Trần tỉnh táo quát khẽ nói, đi về nghỉ trước. Hứa Hoàn Chân cùng Đoàn Phong hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám phản đối bọn hắn, chờ trở lại trụ sở sau, Tin tức sớm đã truyền ra, liền ngay cả La Thiên Hội một đám luyện khí kỳ tu sĩ đều đang nhiệt liệt thảo luận việc này. La Trần tỉnh táo đem Hứa Đoạn hai người kéo vào gian phòng. Đừng bị kết đan bí thuật làm choáng váng đầu óc. Hứa Hoàn Chân nuốt ngụm nước bọt. Thế nhưng là, ở trong đó còn có thượng pháp kết đan bí thuật a. La Trần nhướng mày, vậy sao ngươi không nhìn cần tương ứng điểm cống hiến? Nghe xong lời này, Hứa Hoàn Chân trong nháy mắt cứng đờ, vẻ kích động cũng dần dần tiêu tán. Hắn há miệng muốn nói, cuối cùng lại rủ xuống nhưng thở dài. Là vậy, cần có điểm tích lũy, thực sự nhiều lắm, tứ tông liên minh chế định điểm cống hiến thu hoạch quy tắc. Vô cùng đơn giản thô bạo, bình thường đóng giữ phòng ngự nhiệm vụ, điểm cống hiến cho cực thấp, tuần tra, canh gác, thám thính tình báo loại hình, tương đối cao một chút, nhưng cũng giải rác, muốn thu hoạch đại bút điểm cống hiến, chỉ có một cái biện pháp, giết địch, giết luyện khí kỳ một người, nhưng phải 10 cái điểm cống hiến, giết trúc cơ sơ kỳ một người, nhưng phải 100 điểm cống hiến, giết trúc cơ trung kỳ một người, nhưng phải 200, chỉ có giết trúc cơ hậu kỳ người, có thể trực tiếp thu hoạch được 500 điểm cống hiến. Nói cách khác, như nghĩ hối đoái ba tông hạ pháp bí thuật, làm sao cũng phải giết 200 cái luyện khí kỳ, hoặc là 20 cái trúc cơ sơ kỳ, 10 cái trúc cơ trung kỳ, hay là 4 người trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Cái này thật sự là quá khó khăn, La Thiên Hội trước đó đóng giữ 2 năm, cũng bất quá mới góp đủ 700 cái điểm cống hiến mà thôi. Trong đó hơn phân nửa, vẫn là bắt nguồn từ Mẫn Long Vũ lấy trận pháp, oanh sát 5 cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mới may mắn được đến, bây giờ những này điểm cống hiến, cũng bởi vì hối đoái trúc cơ đan, chỉ còn lại có 100, bởi vậy có thể thấy được, điểm cống hiến thu hoạch chi gian nan, cái này còn vẻn vẹn chỉ là hạ pháp kết đan bí thuật. Như nghĩ hối đoái Lạc Vân Tông lấy ra kia phần, tỏa rau liêm, bí thuật, còn phải tại cơ sở này bên trên, lật gấp 5 lần, cái này căn bản không phải trúc cơ chân tu có thể làm được. Một người tàn sát trên 100 trúc cơ sơ kỳ, hay là tàn sát 20 cái trúc cơ hậu kỳ, có thể làm được điểm này, làm sao cũng phải là kim đan thượng nhân, có thể vấn đề tới, đều là kim đan thượng nhân, ai còn để ý cái này kết đan chi thuật, mà lại hối đoái trên quy tắc, cũng hạn chế chỉ có kim đan trở xuống, lại tứ tông tu sĩ bên ngoài người, mới tham ngộ cùng loại này công huân hối đoái, liền đầu này, liền phá hỏng nhất lưu thế lực kim đan thượng nhân, mượn chiến tranh thu hoạch kết đan bí thuật con đường, nhìn xem ủ rũ cúi đầu hai người, La Trần lắc đầu, ta lại làm sao không động tâm, nhưng người ta phải tự biết mình, càng phải học được lượng sức mà đi, vừa rồi các ngươi không chú ý tới, cho dù là tối nhu cầu cấp bách kết đan bí thuật trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ nhóm, cũng đều từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi một cái trúc cơ 3 tầng, một cái trúc cơ 6 tầng, khoảng cách kết đan làm sao cũng phải lên 100 năm, làm gì vội vã như thế? Có hắn những lời này an ủi, Hứa Đoạn hai người ngược lại là lấy lại tinh thần, vừa rồi tại cảnh giới cao hơn dụ hoặc dưới, quả thực để bọn hắn thất thố, có lẽ cũng chỉ có loại này tư nguyên mới có thể để vô số trúc cơ chân tu mất đi ngày thường kia phiên trấn định tự nhiên đi. Vì trấn an hai người, La Trần càng đem hắn trở thành băng bảo khách khanh trưởng lão tin tức sách trước thả ra, tại hai người kinh hỉ bên trong, La Trần nói thẳng, một khi chiến tranh kết thúc, mượn nhờ ta đại tông khách khanh thân phận, vơ vét kết đan bí thuật căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Các ngươi, chỉ cần thật tốt tu hành, tăng tiến tu vi cảnh giới là được. Như thế như này, hai người mới hoàn toàn bỏ đi những cái kia không nên có tâm tư. Đưa tiễn hai người sau, La Trần cũng không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra, giống như hắn nói như vậy, hắn lại làm sao không động tâm, nhưng có một số việc, nhất định phải tự biết mình. La Trần ước định qua mình thực lực trước mắt, nghiền ép trúc cơ sơ kỳ không là vấn đề, trung kỳ tu sĩ tại hắn trước mặt cũng không phải mấy hợp chi địch. Cho dù là đại tu sĩ ở trước mặt, hắn cũng có nắm chắc, một đối một đánh ngã, lại không tốt, sức tự vệ luôn luôn có, nhưng nếu là để hắn trên chiến trường, đi tàn sát 10 mấy 20 cái trúc cơ hậu kỳ. Quả thực liền là thiên phương dạ đàm, dù là hắn buông tay buông chân, đi săn giết sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, cũng rất dễ dàng rước lấy người mạnh hơn ngấp nghé. Phải biết, điểm cống hiến đánh giá cũng không chỉ là tham khảo cảnh giới. Như các tông liệt ra mấy cái am hiểu lôi pháp tu sĩ, dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng muốn làm đại tu sĩ đến đối đãi, La Trần cũng không muốn mình trên cổ đầu người, trở thành người khác ngấp nghé mục tiêu. Tứ tông đồng minh lấy ra loại này tư nguyên, quả thực liền là đẩy dưới trướng phụ thuộc cùng tán tu đi liều mạng a. Nhìn đến Lạc Vân Tông đối với trận này nội chiến, tình thế bắt buộc, không phải, cũng sẽ không nói phục mặt khác ba tông, lấy ra kết đan bí thuật đến, cho dù chỉ là đại tông môn chướng mắt hạ pháp kết đan bí thuật. Nhưng cứ như vậy, trước đó thương vong còn có thể miễn cưỡng khống chế trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ sợ tại trong chiến đấu, rất dễ dàng liền xuất hiện không chết không thôi cục diện. Mà yếu kém luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lại càng dễ trở thành trúc cơ tu sĩ trong mắt săn giết mục tiêu. 1 vạn điểm cống hiến, cũng bất quá 1.000 cái luyện khí kỳ tu sĩ sinh mệnh mà thôi. Chỉ cần trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ kéo đến hạ mặt, vô tình thu hoạch, luôn có thể góp đủ. Còn tốt La Trần hiện tại là băng bảo khách khanh trưởng lão. Dưới trướng La Thiên Hội, đằng sau chiến sự đoán chừng cũng không cần đến bọn hắn. nửa năm sau, trực tiếp rời đi là được. Không phải, liền La Thiên Hội cái này khu số 100 người. Căn bản cấm không lên giày vò. Một phen suy tư về sau, La Trần triệt triệt để cân nhắc rõ ràng trong đó lợi và hại. Chợt, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, tiếp xuống, lực chú ý của mọi người hẳn là đều tập trung vào trên chiến trường. Ta có hay không có thể thừa cơ, tiến đến Thứ Cửu Sơn tìm kiếm một chút Vương Uyên rơi xuống. Hắn lấy ra một khối truyền âm ngọc giác, rơi vào trầm tư, lúc trước Vương Uyên xuất phát trước, mình cũng cho hắn một khối có thể tại ngàn dặm phạm vi bên trong lẫn nhau truyền âm ngọc giác. Thứ Cửu Sơn quy mô cũng không lớn, mình chỉ cần tìm chút thời giờ, cẩn thận một chút, hẳn là có thể liên lạc với đối phương. Tích Lôi Cửu Sơn, đứng vững tại mảnh này vạn dặm lưu xa trên mặt đất. Đã có ngàn năm, còn lại 8 núi, cũng còn thuộc về phổ thông luyện khí tu sĩ có thể tiến vào địa phương. Nhưng Cửu Sơn hoàn toàn khác biệt, trong đó lôi đình chi lực quần tích quá nhiều, thỉnh thoảng sinh ra lôi bạo, nội bộ hoàn cảnh càng là rắc rối phức tạp, liền ngay cả phổ thông trúc cơ tu sĩ, cũng không dám xâm nhập trong đó, hàng năm ngắt lấy lôi anh thời điểm, cũng chỉ có kiếm tông kim đan tự mình nhập bên trong, mới có thể thành công, làm chiến tranh bộc phát về sau. Còn lại 8 núi liền trở thành công thủ trung tâm, duy chỉ có Thứ Cửu Sơn căn bản không tại hai đại nguyên anh thượng tông mục tiêu bên trong. Một ngày này, một đạo u quang thân ảnh, từ nơi xa đầy trời cát vàng bên trong bay đến, tới dãy núi phía dưới, thân ảnh dừng lại, La Trần quay đầu nhìn lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, cùng hắn dự liệu đồng dạng, hiện tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở chiến tranh giết chóc. Săn bắt điểm cống hiến bên trên, không phải là chiến trường chính Thứ Cửu Sơn, ngược lại không nhiều người như vậy chú ý, tiếp xuống. Tiến vào núi này, cẩn thận tìm kiếm Vương Uyên tung tích là đủ. Dựa theo các phương hội tụ tình báo đến xem, Vương Uyên lần gần đây nhất xuất hiện thời gian là tại nửa tháng trước, xuất hiện ở Thứ Cửu Sơn cùng Thứ Bảy núi ở giữa. Hư hư thực thực muốn rời núi, nhưng cuối cùng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn lại trở về Thứ Cửu Sơn nội bộ, tự lẩm bẩm ở giữa. La Trần lấy ra một khối ngọc giác, hướng bên trong rót vào một đạo linh thức truyền âm, không có bất kỳ cái gì đáp lại, phảng phất châu đất xuống biển đồng dạng, còn không tại phạm vi bên trong sao? La Trần mím môi, thu liễm khí tức lặng yên trốn vào trong núi, càng là xâm nhập trong núi, Thứ Cửu Sơn nội bộ hoàn cảnh liền càng phát ra cùng còn lại 8 núi xuất hiện rõ rệt khác biệt. Cỏ cây thảm thực vật xuất hiện tung tích, bậc hai lôi kích mộc chỗ nào cũng có, thậm chí dãy núi cạn tầng bên trong đều có chân quý lôi thuộc tính khoáng thạch xuất hiện, mà tại một mảnh rừng rậm bên trong, ba đạo nhân ảnh hai mặt nhìn nhau, thần sắc âm trầm, giữa lẫn nhau nói chuyện, cũng nhiều có cãi lộn. Khô Thiềm, chúng ta giúp ngươi làm đến mức độ như thế, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho tới bây giờ, dừng tay đi, một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chậm rãi nói. Một vị khác người mặc trường bào màu xanh nam tử, cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, người cùng hắn đến cùng có cái gì thâm cừu lớn oán. Mạnh như vậy người căn bản không phải ta cùng Trử Huynh có thể chiêu chọc. Bị hắn gọi là Trử Huynh, chính là trước đó đầu tiên đưa ra dừng tay vị kia trung kỳ tu sĩ. Hắn khổ sở nói, rõ ràng là chúng ta 5 người đuổi giết hắn nhập cái này Thứ Cửu Sơn. Đến tiếp sau ngươi còn gọi đến 3 vị trúc cơ sơ kỳ đồng đạo hỗ trợ. Nhưng là vẻn vẹn mấy tháng, tình thế nghịch chuyển, ngược lại thành hắn bắt đầu săn giết chúng ta. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại tu vi cao nhất 3 người chúng ta. Nghe thấy câu nói này, áo bào xanh tu sĩ sắc mặt run lên, phảng phất nhớ tới chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Hai người vô ý thức nhìn về phía Khô Thiềm, chờ lấy hắn làm ra quyết định. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, một thân đạo bào màu tím, vốn nên tôn nghiêm bá khí lão giả, lại bởi vì trên mặt phảng phất con cóc bọc mủ, trở nên phá lệ làm người ta sợ hãi. Đây cũng là Khô Thiềm. Đến từ Viêm Minh, một vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ cần hắn không lên tiếng, hai người này trước đó cầm chỗ tốt, không thể rời đi. Khô Thiềm lạnh lùng nhìn xem hai người, chim ưng đồng dạng nhìn xem bọn hắn, các ngươi không muốn làm. Hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ liền vội vàng gật đầu, không bằng rời đi, bên ngoài chiến tranh hừng hực khí thế mới là chúng ta đại triển quyền cước địa phương, ở chỗ này bó tay bó chân sẽ chỉ bị Vương Uyên tươi sống mài chết. Trừ họ tu sĩ không chút nghĩ ngợi nói, hắn dừng một chút, tựa hồ là muốn khuyên đối phương, lại bổ vài câu, chúng ta đều xem thường Vương Uyên, cảnh giới mặc dù chỉ có trúc cơ tầng 2, nhưng hắn một thân có thể vì căn bản liền không tại tiên đạo cảnh giới bên trên. Khô Thiềm nhẹ gật đầu, thanh âm già nua nói ra để hai người như nghe tiếng trời. Hoàn toàn chính xác, chúng ta là xem thường hắn, hắn khác với chúng ta, tại loại này linh khí cuồng bạo hoàn cảnh bên dưới, dựa vào một thân cường hoành thể phách, quả thực như cá gặp nước, cho dù là ta trúc cơ 7 tầng cảnh giới, cùng hắn đối chiến cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thứ Cửu Sơn nếu như không cân nhắc thỉnh thoảng xuất hiện lôi bạo, như vậy môi trường tự nhiên so sánh ngoại giới là phải tốt, nhưng cũng tốt có hạn, nơi đây linh khí dư giả, lại không so cuồng bạo, phổ thông trúc cơ chân tu, ở chỗ này căn bản là không có cách dựa vào vận chuyển công pháp khôi phục linh khí, chỉ có thể mượn nhờ đan dược, nhưng mấy tháng xuống tới, bọn hắn trong tay đan dược cũng còn thừa không nhiều, nhưng kia Vương Uyên lại hoàn toàn khác biệt, hắn một thân có thể vì tại hắn thể phách phía trên. Theo lý mà nói, thể tu càng không thích hợp trường kỳ tác chiến, nhưng hết lần này tới lần khác người này khí huyết hùng hồn vô cùng kinh khủng. Mấy tháng xuống dưới, không những không thấy suy yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh, không ngừng săn giết phía dưới, để Khô Thiêm một đoàn người không ngừng giảm quân số, truy sát, biến thành bị đuổi giết, cái gọi là 8 đối 1, ưu thế tại bọn hắn, hiện tại biến thành 3 đối 1, nhưng không ai tự tin còn có ưu thế, trừ họ tu sĩ kinh hỉ nói, cho nên, Khô Thiêm khóe miệng kéo một cái, các ngươi muốn đi, có thể à, ta không ngăn cản các ngươi, trừ họ tu sĩ cùng áo bào xanh tu sĩ liếc nhau, lộ ra vẻ mừng rỡ, đang muốn cất bước rời đi thời điểm, lại chần chờ dừng bước lại, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Khô Thiêm lắc đầu, không, ta nhất định phải giết hắn, báo thù rửa hận. Nói đến đây, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Hẳn là, các ngươi không dám tự động rời đi. Trừ họ tu sĩ nuốt ngụm nước bọt, trong mắt có vẻ sợ hãi. Nếu là ba người bão đoàn rời đi, kia Vương Uyên tất nhiên bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng nếu là đơn độc rời đi, cái này chẳng phải tạo thành từng cái đánh tan cục diện sao? Bên cạnh áo bào xanh tu sĩ cắn răng, ta dù sao không muốn phụ bồi. Trừ huynh, người ta kết bạn mà đi, lượng hắn mạnh hơn, cũng không dám chính diện tìm tới chúng ta. Trừ họ tu sĩ nghĩ nghĩ, cũng quyết định không lại trì hoãn, cùng Khô Thiêm nói một tiếng thật có lỗi, hai người thận trọng khống chế pháp khí, sát mặt đất nhanh chóng hướng phía ngoài núi bay đi. Tại phía sau bọn họ, Khô Thiêm ánh mắt lãnh đạm, trong miệng nhỏ không thể thấy phun ra hai chữ ngu xuẩn. Sau khi nói xong, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía trăm dặm chi địa bên ngoài một cái phương hướng, quả nhiên tới, ta không buông tha ngươi, ngươi cũng không muốn buông tha ta, vậy liền không chết không thôi đi. Thân hình khẽ động, Khô Thiêm không tiến ngược lại thụt lùi, hướng phía thứ cửu sơn chỗ sâu bay đi. Mà liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chử huynh, ngươi sao có thể? Đạo hữu, ta liền đi trước một bước, hôm nay ngươi vì ta đoạn hậu, ta nhất định chiếu cố ngươi về sau người. Một chỗ rừng rậm bên trong, áo bào xanh tu sĩ toàn thân trên dưới toát ra từng cái chừng đầu ngón tay trong suốt lỗ thủng, từ chính diện nhìn lại thậm chí có thể trông thấy phía sau tia sáng. Một thân ảnh vải thô áo gai, tóc đen choàng tại sau lưng không gió từ dương, một đôi con mắt màu đen hung ác mà bá đạo. Hắn nhìn xem đã thoát ra bên ngoài trăm trượng trừ họ tu sĩ, chập ngón tay như kiếm, vô tận khí huyết giao thoa, ngưng tụ thành một cỗ khó nói lên lời khí kình. Sau một khắc, một chỉ điểm ra, ngay tại điên cuồng chạy trốn trừ họ tu sĩ, phảng phất sớm có đề phòng, lúc này đánh ra một chương phù triện, trên thân cực phẩm phòng ngự pháp y càng là cổ trướng tới cực điểm. Phốp, đạo kia huyết sắc khí kình xuyên phá phù triện lồng ánh sáng, đánh xuyên phòng ngự pháp y, nhẹ nhàng điểm vào trừ họ tu sĩ phần lưng, tê dại cảm giác chợt lóe lên, tựa như là bị con muỗi không quan hệ đau khổ đinh một chút. Trừ họ tu sĩ trong lòng vui mừng, quả nhiên vượt qua khoảng cách nhất định, thể tu thủ đoạn liền không như vậy hữu dụng, trước đó người kia huyết chỉ khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.